bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704. Lúc nào có biến chất yêu thích? Hai người lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ mấy giây. Lý Ngư về sau co rụt lại, né tránh Simi Ken bàn tay heo ăn mặn. Nàng đang muốn quát lớn lên tiếng, liền nghe đến Simi Ken mắng to một tiếng. Ngươi sờ đủ chưa? Lý Ngư lập tức sững sờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Simi Ken một bàn tay đập tới. Đồ lưu manh, thừa dịp ta không chú ý liền phi lễ ta. Lý Ngư đưa tay ngăn trở Simi Ken bàn tay. Giận dữ nói, đánh giám, đến cùng là ai tại phi lễ người nào? Simi Ken hai tay che ngực, là ai trước sờ người nào? Ách, chấm ngoặc kép, Lý Ngư bị chẹn họng một cái. Lập tức phản bác, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lại nói, nam nhân theo nữ nhân có thể giống nhau sao? Làm sao không giống? À, người có thể sờ ta chính là hiếu kỳ. Ta sờ ngươi chính là phi lễ đúng không? Simi Ken dùng một loại khiếp sợ cùng thất vọng ánh mắt nhìn xem Lý Ngư. Đều thế kỷ 21, không nghĩ tới ngươi đường đường một cái thần tiên. Trong đầu vậy mà không có một chút nam nữ bình đẳng ý thức. Làm ta quá là thất vọng. Đổi thành Kanzaki Jin, đã sớm một bàn tay để Simi Ken ngậm miệng. Lý Ngư nhưng là lần thứ nhất đụng phải Simi Ken vô sỉ như vậy. Tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Vén ống tay áo lên liền muốn nhào lên. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép. Đuối Lý liền muốn động thủ đúng không? Không biết xấu hổ a ngươi. Lý Ngư đã không muốn cùng Simi Ken nhiều lời. Nhào lên liền muốn xé nát hắn tấm này miệng thúi. Đáng tiếc song phương thực lực bây giờ chênh lệch quá lớn. Mà còn lại là tại á không gian bên trong. Thuộc về Simi Ken sân nhà. Không bao lâu, Lý Ngư liền bị Simi Ken cho đặt ở trên mặt đất. Hai tay trói gô ở sau lưng. Không thể động đậy, cái tư thế này, Simi Ken nhìn xem cảm giác rất quen mắt, sau đó mới nhớ tới. Trước đây hắn chính là dùng cái tư thế này chế phục qua Kanzaki Jin nhiều lần. Hiện tại người bị hại cuối cùng thay người, bất quá cùng kiên trinh bất khuất Kanzaki Jin khác biệt. Lý Ngư thuộc về tiết tháo tùy tiện rơi cái chủng loại kia. Rất thẳng thắn đầu hàng, ta nhận thua, thả ta đứng lên đi. Nhận thua liền phải tiếp thu trừng phạt. Simi Ken đưa tay giật giật lỗ tai của nàng, thành thật khai báo, làm gì sờ ngực của ta. Lý Ngư vốn là đầy mình hỏa khí, thế nhưng nghe đến Simi Ken vấn đề này về sau, lại nhịn không được a một tiếng bật cười. Tại Simi Ken đưa tay chạm đến hai cái mẫu thân thể thời điểm, Lý Ngư liền thấy hai khối thân thể trực tiếp phân chia thành ánh sáng, dung nhập Simi Ken trong cơ thể. Sau đó lồng ngực của hắn liền trực tiếp nâng lên đến hai đoàn mỡ kém chút đem y phục đều mở ra. Trung gian lộ ra hình như có thể đem người đều vùi vào đi rãnh. Lý Ngư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Simi Ken nữ tính hóa dáng dấp. Kém chút tại chỗ cười tê liệt. Đáng tiếc hai đoàn mỡ chỉ kéo dài mười mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngư rất hiếu kỳ đi lên tìm tòi. Vừa lúc Simi Ken tỉnh lại, nhìn thấy Lý Ngư cười không ngừng. Simi Ken cau mày nói, ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Ha ha ha. Lý Ngư một bên cười, một bên giải thích rõ ràng. Simi Ken lại cảm thấy trong này không có cái gì cười điểm. Không rõ nàng vì sao cảm thấy buồn cười như vậy. Hắn vô ý thức sờ lên ngực của mình. Giống như bình thường, cũng không có dư thừa mỡ xuất hiện. Lý Ngư cười xong về sau, lại bất mãn hô, ta đều nói cho ngươi biết, mau thả ta. Simi Ken hắc hắc một tiếng, ngươi sờ lồng ngực của ta phi lễ ta, phải tiếp thu một chút trừng phạt. Lý Ngư cả giận nói, ngươi không phải cũng sờ qua ta sao? Cái này không hòa nhau, nhưng bây giờ là ngươi thua. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Ngư có chút kinh hồn táng đảm. Nơi này là Simi Ken sân nhà. Nếu như hắn thật làm loạn, Lý Ngư muốn chạy thật đúng là không có cách nào chạy. Hắc hắc, Simi Ken phát ra dâm đãng tiếng cười, gắt gao cố định trụ Lý Ngư tứ chi. Ba sườn của hắn mọc ra mấy đầu tay. nhắm ngay Lý Ngư dưới nách, phần eo, cùng bàn chân bắt đầu mãnh liệt cào. A, ngươi, ha ha ha, dừng tay a ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Ngư là một cái cực kỳ sợ nhột người. Bị Simi Ken dạng này toàn bộ phương hướng tiến công, lập tức giống như đầu bị ném lên bờ cá đồng dạng kịch liệt giằng co. Trong miệng vừa gọi vừa kêu. Sau mười mấy phút, Simi Ken hài lòng thu tay lại, mà Lý Ngư thì là quần áo không chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất. Cả người liền giống bị chơi hỏng đồng dạng. Cái này, bút chướng này, ta nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, Lý Ngư hư nhược phát ra uy hiếp. Ngươi chờ đó cho ta. Ha ha, tỷ thời phụng bồi. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Đưa tay tại nàng trên mông dùng sức vỗ một cái. A, Lý Ngư bị đau hô một tiếng. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Đối Simi Ken trợn mắt nhìn. Bất quá nàng rất thức thời không có lại nhào lên đánh lại. Nếu không chỉ có thể tự rước lấy nhục. Hai khối mẫu thân thể ta nhận. Simi Ken nói với nàng. Ngươi sau khi trở về có thể theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ nói. Phía trước nói xong điều kiện sẽ không thay đổi. Nhìn thấy Simi Ken nghiêm chỉnh lại. Lý Ngư cũng đè xuống đùa giỡn tâm. Nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Ngươi tính toán lúc nào thu hồi toàn thế giới quái vật? Simi Ken không có vội vã trả lời. Mà là suy tư. Nguyên bản hắn là chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian liền đem toàn thế giới quái vật thu hồi. Thế nhưng nhìn xong mẫu thân ký ức về sau, lại thay đổi ý nghĩ này. Nếu như những cái kia tín đồ bên trong người cuồng tín sẽ tại tà thần dưới ảnh hưởng biến thành quái vật lời nói, như vậy từ mẫu thân lực lượng biến thành những quái vật này, chính là một cái rất tốt chế hành biện pháp. Từ góc độ này đi suy nghĩ lời nói, chẳng lẽ mẫu thân lực lượng theo á không gian bên trong thẩm thấu ra là cố ý? Dù sao mẫu thân là gặp qua người ngoài hành tinh tại tà thần dưới ảnh hưởng biến thành quái vật. Không có khả năng đối với nhân loại không có đề phòng. Cho nên nàng lực lượng cũng thẩm thấu đến xã hội loài người bên trong. Một khi nhân loại biến thành tà thần quái vật, liền có thể trực tiếp thanh trừ hết. Cái này cũng liền có thể giải thích. Vì cái gì mẫu thân lực lượng biến thành quái vật, sẽ đối với nhân loại ôm lấy lớn như vậy địch ý. Trở lên những này chỉ là Simi Ken suy đoán mà thôi. Tình huống thật chỉ có chính mẫu thân mới biết được. Nhưng cái này mạch suy nghĩ nhưng là có thể được. Nếu như người cuồng tín bọn họ tất cả đều biến thành tà thần quái vật. Cái kia Simi Ken lực lượng mạnh hơn. Cũng không có biện pháp đưa chúng nó tại toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu bên trong bắt tới. Mà mẫu thân lực lượng biến thành quái vật lại không giống. Chúng nó hiện tại liền thẩm thấu tại xã hội loài người các mặt bên trong. Simi Ken có khả năng sớm cho mẫu thân quái vật hạ mệnh lệnh. Một khi người cuồng tín bọn họ biến thành tà thần quái vật, liền đem chúng nó toàn bộ thanh trừ hết. Làm như vậy cũng không đơn thuần là vì cứu vớt nhân loại, mà là vì phòng ngừa tà thần triệt để giáng lâm. Từ mẫu thân trong trí nhớ có thể biết được, người cuồng tín bọn họ biến thành quái vật phía sau tạo thành giết chóc. Là có thể gia tốc đại môn mở ra. Vấn đề này suy tư một hồi lâu, Simi Ken mới nói với Lý Ngư. Ta tạm thời không có cách nào trả lời ngươi. Chỉ có thể cam đoan những quái vật này sẽ lại không tập kích nhân loại vô tội. Lý Ngư đối câu trả lời này lại không hài lòng, nghi ngờ nói, ngươi đến cùng tại bận tâm cái gì? Simi Ken lại hỏi ngược một câu. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, vì cái gì muốn đem chính mình biến thành một cái vô thần luận quốc gia đâu? Đó là bởi vì vốn là có dạng này truyền thống. Thần quyền tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ một mực bị áp chế. Người cũng không phải không biết. Trước đây là bị áp chế. Nhưng bây giờ là hoàn toàn biến mất. Tại toàn thế giới tông giáo thực lực thịnh hành dưới tình huống. Làm như vậy nhất định sẽ rước lấy chỉ trích. Simi Ken nhìn chằm chằm Lý Ngư hai mắt. Các ngươi vẫn là làm như vậy. Vì cái gì đây? Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ phía trước tiêu diệt quốc nội rất nhiều tông giáo thực lực. Triệt để loại bỏ tất cả tín đồ. Xác thực dẫn tới thế giới rất nhiều tông giáo bất mãn cùng căm thù. Lý Ngư trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng. Đây là ý tứ phía trên. các ngươi phía sau vị kia. ... Nàng không có lên tiếng, xem như là chấp nhận. Dạng này xem ra, trái đất bản thổ lực lượng cũng biết tông giáo thịnh hành nguy hại, sẽ bị tà thần bọn họ lợi dụng. Thế nhưng hắn vì cái gì không có ngăn cản đây? Simiken không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Các ngươi còn không có tìm tới kỵ sĩ Nai Hạ Lạc sao? Bành Kiệt lúc trước sau khi trở về, nói là muốn vận dụng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Lý Ngư bất đắc dĩ nói, không biết tên kia trốn đi đâu rồi, hoàn toàn tìm không được. Bất quá hắn hiện tại cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ta biết, có thể một người như vậy trốn ở trong tối, thực sự để người không có cách nào yên tâm. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm, trừ phi hắn rời khỏi trái đất. Không phải vậy luôn có thể tìm tới. Simiken lại hỏi căn cứ dưới đáy biển tình huống. Lý Ngư cũng không có che giấu. Căn cứ dưới đáy biển người đại đa số đều đã rút lui, chỉ để lại mấy người nhân viên tại quan sát cửa tình huống. Mà còn Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã điều động nhân viên đo đạc đáy biển khe hở hoàn cảnh địa lý, tìm kiếm bạo phá điểm. Nếu như đại môn mở ra, bọn họ là thật chuẩn bị đem khe hở nổ sập. Simiken đối với cái này cũng chỉ có thể bày tỏ lực bất tòng tâm. Hắn cũng không có biện pháp giải quyết cái kia cửa. Kỳ thật hắn đã mơ hồ đoán được biện pháp, nhưng biện pháp này không có cách nào nói ra. Tại mẫu thân ký ức bên trong, cuối cùng nàng là triệt để dẫn nổ cả viên tinh cầu mới đem cửa đóng lại. Nếu như Simiken đem cái này biện pháp nói ra, Lý Ngư khẳng định sẽ cảm thấy hắn là điên mất rồi. Chủ đề có chút nặng nề. Lý Ngư cũng không có tâm tình tiếp tục theo Simiken nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc sẽ cáo từ rời khỏi. Simiken đem nàng đưa ra á không gian, một lần nữa trở về căn hộ. Trước khi đi, Lý Ngư nói với Simiken, người khoảng thời gian này không có khẩn yếu chuyện tốt nhất đừng có chạy lung tung. Tùy thời giữ liên lạc. Vạn nhất đáy biển bên kia xảy ra ngoài ý muốn, còn có thể ngay lập tức tìm tới ngươi. Mặc dù thẩm thấu cao điểm trước đây không lâu mới vừa vạn bị giải quyết, nhưng người nào cũng không biết lần sau sẽ là lúc nào tới. Có lẽ lần sau chính là đại môn mở ra thời điểm. Lý Ngư biểu lộ nặng nề, đối Mirai dự đoán khả năng tràn đầy bi quan. Simiken không cùng nàng đòn khiêng, mà là nhẹ gật đầu. Lý Ngư rời khỏi về sau, Simiken đi ra phòng ngủ, vừa lúc đụng phải từ trong phòng đi ra Kanzaki Jin. Nàng nhìn thấy Simiken một người, liền hỏi, người không lưu Lý Ngư ăn cơm chưa sao? Ta theo nàng rất quen sao? Làm gì lưu nàng ăn cơm chưa? Simiken trả lời một câu, bỗng nhiên kịp phản ứng, làm sao ngươi biết nàng tới? Kanzaki Jin lấy điện thoại di động ra, tại Simiken trước mặt lung lay. Simiken chỉ nhìn một cái, huyết áp lập tức tăng vọt. Trên điện thoại di động là một tấm hình, bức ảnh nội dung là Simiken nhắm hai mắt ngồi dưới đất, mà lồng ngực của hắn lại thật cao nâng lên, đem y phục đều đẩy lên căng cứng, trung gian lộ ra thâm thúy trắng như tiết rãnh. Simiken rốt cuộc minh bạch, Lý Ngư vừa rồi vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Nguyên lai là nàng lén lút chụp hình, rời khỏi còn đặc biệt gửi đi đến Kanzaki Jin trên điện thoại di động. Cho Simiken ngột ngạt, các ngươi chơi đến rất không hợp thói thường nha. Kanzaki Jin một tay chống nạnh, cười lạnh nói, ta không biết ngươi chừng nào thì có biến chất yêu thích. Simiken mạnh miệng phản bác, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, tấm hình này hoàn toàn là P đi ra sao? Kanzaki Jin tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Dùng ngón tay ở trên màn ảnh vạch một cái kéo, đi ra một cái video. Khá lắm, Lý Ngư không chỉ là chụp hình, hơn nữa còn thu lại video. Simiken vùng vẫy dãy chết. Video cũng là có thể P. Ta xem là chính ngươi đem chính mình cho P đi. Kanzaki Jin đưa tay, bóp lấy Simiken ngực. Dám làm không dám nhận. Biến lớn một cái cho ta xem một chút. Muốn nhìn đúng không? Simiken nhìn xung quanh một chút, phát hiện những người khác còn không có rời giường, liền lôi kéo Kanzaki Jin tay, đem nàng cưỡng ép kéo vào bên trong phòng của mình. Ngươi làm cái gì? Đến phòng ta, cho ngươi đẹp mắt. Thế giới lại trở nên gió êm sóng lặng. Châu Âu đã theo kẻ bất tử quốc gia mở ra tạo thành tai họa bên trong khôi phục lại. Mười mấy cái thành thị ngay tại xây dựng lại. Kitô giáo ngược lại là bởi vì bốn kỵ sĩ Khải Huyền mất tích mà loạn qua một trận. Các loại lời đồn đều có. Theo thời gian chuyển rời cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian này, đối toàn bộ thế giới đến nói, ảnh hưởng trọng yếu nhất, khắc sâu nhất một việc chính là người của toàn thế giới đều kinh ngạc phát. Hiện, quái vật giết người ăn người tình huống tựa hồ trong một đêm biến mất. Mặc dù bọn quái vật còn tại hoạt động, nhưng chúng nó phảng phất tập thể đổi ăn chay. Không có lại đem nhân loại xem như đồ ăn. Tập kích người tình huống còn có, nhưng số lượng đã chợt hạ xuống. Lấy Bắc Mỹ nổi danh nhất thành thị New York làm ví dụ. Trước đây mỗi tháng chỉ ít có mấy ngàn vụ quái vật đả thương người giết người sự kiện. Hiện tại đã rơi đến mỗi tháng chỉ có một lượng lên. So súng bắn án còn ít hơn rất nhiều lần. Người của toàn thế giới đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Các loại suy đoán hoặc là âm mưu luận đều có. Chỉ là không có người có khả năng đoán được chân tướng. Biết chân tướng người cũng sẽ không công bố ra. Nhưng không quản chân tướng làm sao. Chuyện này đối với người bình thường đến nói đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Về sau không cần lại lo lắng buổi tối ra ngoài hoặc là rời khỏi khu vực an toàn đụng phải quái vật. Bị giết chết, mà hết thảy này kẻ đầu têu Simiken. Khoảng thời gian này sinh hoạt cũng rất bình tĩnh. Hắn đối đáy biển cửa rất sầu lo. Nhưng lần trước đi qua căn cứ dưới đáy biển về sau. Đã đi qua hơn 2 tháng thời gian. Một mực không có ngoài ý muốn phát sinh. Cửa lớn cũng không có mở ra. Nam Hải hải quái ngược lại là một lần nữa trở nên nhiều hơn. Cái này cũng trong dự liệu. Kỵ sĩ Nai Hạ Lạc cũng vẫn không có động tĩnh. Đã mất tích hơn mấy tháng thời gian. Simiken có thể trực tiếp vận dụng lực lượng cùng mượn dùng lực lượng. Cơ hồ đem toàn bộ trái đất đều đào sâu 3 thước tìm một lần lại một lần. Mà kỵ sĩ Nai phảng phất cả người đều hóa thành không khí biến mất. Simiken có đôi khi thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không trốn đến cái nào đó á không gian bên trong, hoặc là dứt khoát đã rời khỏi trái đất, tìm không được người. Simiken chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở một chuyện khác phía trên, tìm kiếm mẫu thân thân thể. Mẫu thân giải rác thân thể, chỉ còn lại cuối cùng 2 khối. Một cái là đầu, một cái là phần hông. Trong đó một cái khẳng định là tại kỵ sĩ Nai trên thân. Một cái khác thì là tung tích không rõ. Liền Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đều không rõ ràng. Cái này tìm kiếm, không hề so tìm kiếm kỵ sĩ Nai muốn càng nhẹ nhõm. Dù sao cũng là thất lạc nhiều năm đồ vật. Vạn nhất rơi đến một chỗ rừng sâu núi thẳm hoặc là trong biển sâu. Cái kia thật đến đào sâu 3 thước mới có thể tìm ra. Simiken vốn là không báo cái gì hy vọng. Nhưng rất nhanh liền có tin tức tốt. Đó là một ngày nào đó giữa trưa. Simiken mới vừa từ trong quân doanh trở về. Liền tại trong căn hộ nhìn thấy Íp. Hắn hết sức kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Từ khi Íp đi theo Simiken về nhà. Kết quả chọc giận Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki về sau. Nàng liền bị vội vã chính mình tại bên trong cơ giới thành tìm kiếm chỗ ở. Đại khái là biết chính mình không nhận nữ chủ nhân chào đón. Cho nên Íp bình thường căn bản là không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người tại cơ giới thành ẩn cư. Mấy tháng xuống, Simiken kém chút quên Íp. Hôm nay đột nhiên đụng phải nàng tới cửa đến. Khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại chiêu đại Íp người là Haruyuki. Hai người đều là hầu gái loại hình nhân vật. Nhưng hình như không có tiếng nói chung. Ngược lại có chút không hợp. Tại Haruyuki cho nàng dâng trà về sau. Hai người vẫn duy trì xấu hổ không khí ngột ngạt phân. Mãi đến Simiken trở về. Mới đưa không khí này phá vỡ. Chào buổi chiều. Tiên sinh. Rất lâu không thấy. Íp đứng lên. Hai tay đặt ở trước người. Đối Simiken có chút khom người chào. Không thể bắt bẻ lễ nghi. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng. So máy móc còn muốn tinh vi. Haruyuki trên dưới quan sát đến Íp. Ánh mắt ngưng trọng. Nàng cho chính mình định vị là Simi Ken hầu gái. Tự nhiên không hy vọng Simi Ken bên cạnh xuất hiện có thể thay thế nàng đồng dạng nhân vật. Mà Íp tuyệt đối là một tên kình địch. Vô luận là bề ngoài hay là năng lực. Tại nữ giới bên trong đều là khiến người theo không kịp. Simi Ken ngược lại là không có chú ý tới hai cái hầu gái ở giữa mịt mờ đối lập. Hắn hỏi, xác thực thật lâu không thấy. Ngươi hôm nay đến là có chuyện gì sao? Đúng vậy, nữ vương đại nhân truyền đến tin tức trọng yếu. Íp trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn hướng Haruyuki. Simi Ken biết nàng ý tứ, khoát tay một cái nói. Cứ việc nói, Íp rồi mới hồi đáp. Nữ vương đại nhân đã tìm tới mẫu thân thể hạ lạc. Simi Ken lập tức ngồi không yên. Ở đâu? Íp hồi đáp, tại thành phố Centralia, nằm ở Bắc Mỹ tiểu bang Pennsylvania. Nữ vương đại nhân liền tại nơi đó chờ lấy ngài. Simi Ken không nghĩ tới lần trước đi qua Bắc Mỹ. Về sau, hiện tại lại muốn đi một lần. Bất quá lần trước hắn đi thời điểm là có chút lo sợ bất an. Sợ bị Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp phát hiện sau đó trục xuất. Cuối cùng cũng bị Bắc Mỹ cấp chiến lược theo đuổi một đường. Nhưng bây giờ hắn đã không sợ hãi. Lần này nếu là lại đụng tới Bắc Mỹ đội trưởng. Vừa vặn cùng hắn trò chuyện chút lần trước bị đuổi theo chạy sự tình. Lần này ra ngoài, Simi Ken không làm kinh động quá nhiều người. Chỉ là báo cho Kanzaki Jin. Để nàng dựa theo phía trước thương lượng xong kế hoạch làm chuẩn bị. Kế hoạch chỉ có một cái. Nếu như Nam Hải bên kia ngoài ý muốn phát sinh. Simi Ken lại không thể kịp thời đuổi trở về. Cái kia Kanzaki Jin liền muốn dẫn người tiến vào phi thuyền. Trực tiếp tiến về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Kanzaki Jin đối với cái này không có ý kiến. Nhưng nàng đối Simi Ken cũng có một cái yêu cầu. Ta hiểu. Tại Kanzaki Jin còn chưa mở miệng phía trước. Simi Ken liền giành nói. Đừng mang nữ nhân trở về đúng không? Kanzaki Jin nhìn hắn một hồi. Cuối cùng vẫn là thở dài. Về sớm một chút đi. Simi Ken cùng ngày liền theo cơ giới thành trước khi đi hướng Bắc Mỹ. Nguyên bản Íp là muốn đuổi theo. Nhưng Simi Ken cuối cùng vẫn là lựa chọn để nàng lưu tại cơ giới thành. Nếu như chỉ có hắn cùng Isis, cái kia có thể bằng vào thực lực đem sự tình nhanh chóng giải quyết đi. Íp mặc dù là vương bài thực lực, nhưng đối hai người đến nói, đã là vướng víu, ngắn ngủi mười mấy phút. Simi Ken liền vượt ngang Thái Bình Dương tiến vào Bắc Mỹ quốc cảnh bên trong. Dựa theo bản đồ hướng dẫn, tìm tới thành phố Centralia. Tại chỗ này nhìn thấy xa cách mấy tháng Isis. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.